cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2304, chuyện liên quan đến con gái tôi. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Được rồi, chuyện công việc trước tiên tạm thời tôi chỉ nói tới chỗ này. Về phần chi tiết cụ thể cần chúng ta thương lượng rõ ràng trên bàn hội nghị. Đương nhiên, trừ chuyện này ra còn có một chuyện riêng khác. Dịch Linh Quân nói đến đây, khẽ mỉm cười. Là chuyện liên quan đến con gái tôi. Dịch Linh Quân nói xong, mọi người ở đây càng thêm kinh ngạc rồi. Tuy nói, Dịch hội trưởng vẫn chưa lấy vợ cũng không nghe nói có quan hệ qua lại cùng với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng vẫn luôn có một tin đồn, nói Dịch Linh Quân có một đứa con gái bảo bối. Đương nhiên, mọi người cũng chưa từng kiểm chứng hay điều tra về chuyện Dịch hội trưởng có con gái. Dù sao tin đồn chẳng qua cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Ân Duyệt Dung nhìn về phía Dịch Linh Quân, nói. Trước nghe được tin đồn trên phố, đều nói Dịch hội trưởng có một đứa con gái. Chưa từng nghĩ, lại là sự thật. Dù sao, Dịch Linh Quân vẫn chưa lấy vợ, đối với loại tin đồn này cũng không có một ai dám tự mình đi hỏi Dịch Linh Quân. Lỡ như không phải là thật há chẳng khác nào bọn họ chụp thẳng một cái mũ lên đầu vị hội trưởng trọng tài hội này. Đối với vấn đề này, Tư Dạ Hàn như có điều suy nghĩ. Đoạn thời gian trước anh từng ghé thăm Dịch Linh Quân, mà Dịch Linh Quân cũng từng chủ động nói với anh một số vấn đề có liên quan tới con gái của ông ta. Về phần Diệp Hoàn Hoàn, trên mặt không có biểu cảm gì, trong lòng lại sớm đã ói hỏng bét từ lâu. Nếu như không phải là chính Dịch Linh Quân đồn ra loại tin tức này, ai sẽ có thể đi hỏi thăm ra được những vấn đề riêng tư của lão ta? Ha ha, Dịch Linh Quân khẽ mỉm cười. Con gái tôi từ nhỏ đã được tôi đưa ra nước ngoài, vẫn luôn trưởng thành và phát triển ở ngoại quốc, nói chung cũng được tính là có một chút thành tựu. Chẳng qua là trước đó cha và con gái chúng ta có chút mâu thuẫn nhỏ, nhiều năm không hề có liên hệ. Bây giờ mâu thuẫn được hóa giải, cuối cùng cũng có thể gặp lại. Dù sao, con gái cũng không thể nào rời bỏ được người cha già này, lặn lội đường xa vạn dặm tới đây. Con gái thời thời khắc khắc nhớ nhung cha, mà làm cha tự nhiên cũng hy vọng con gái có thể trở lại quê nhà, sớm hôm quê quần đoàn tụ. Diệp Hoàn Hoàn, bản lãnh nói bừa của lão ma đầu này, quả nhiên là có bài có bản. Dịch hội trưởng có ý tứ là, nghe nói như vậy, một vị cao tầng như có điều suy nghĩ. Dịch hội trưởng nói lời này, thật giống như không nói gì, chẳng qua chỉ là kể chuyện nhà, nhưng thật sự có lẽ không phải vậy. Trọng điểm của ông ta là ông ta vô cùng coi trọng đứa con gái này, hơn nữa con gái ông ta có thành tựu lớn, có bản lãnh lớn. Ở trong loại sự kiện này, khen con gái của mình như vậy, dọn đường long trọng như vậy để con gái ra mắt chỉ sợ chẳng lẽ là muốn để con gái tiến vào vòng tròn trọng tài hội chấp trường đại cuộc sao? Thần sắc Tần hội phó hơi có chút khó coi. Trong trọng tài hội, Dịch Linh Quân không nghi ngờ chút nào là người đứng đầu, đại biểu cho quyền lực tuyệt đối. Còn hắn ta chỉ là người đứng thứ hai, dưới một người trên vạn người. Nếu như Dịch Linh Quân thoái vị trong tương lai, chức vụ hội trưởng kia, hẳn là hắn sẽ có cơ hội thu vào tay. Nhưng hiện tại, Dịch Linh Quân lại bỗng nhiên đem con gái từ nước ngoài gọi trở về, lại nói những lời này. Kẻ ngu đều có thể nghe ra được ý tứ, đây là Dịch Linh Quân đang muốn trọng điểm bồi dưỡng con gái của mình. Chẳng, góc truyện audio.com, lẽ, sau này, ông muốn con gái tiếp nhận vị trí của mình. Tuy nói, mỗi một đời hội trưởng, đều là do cao tầng biểu quyết bầu ra. Nhưng nếu như Dịch Linh Quân nguyện ý, với thủ đoạn và danh vọng của ông ta, hoàn toàn có thể giúp cho con gái của mình được bầu làm hội trưởng nhiệm kỳ kế tiếp. Sau một hồi trầm tư, thần sắc Tần hội phó mới khôi phục lại như thường. Đây chỉ là suy đoán của cá nhân hắn mà thôi, sẽ chưa chắc là sự thật. Cũng có thể, Dịch hội trưởng vẻn vẹn chỉ đang muốn tuyên cáo cho mọi người biết ông ta có một đứa con gái mà thôi. Tần Hy Viện nhìn về phía Dịch Linh Quân, vội vã mở miệng hỏi, hội trưởng đại nhân lại có một cô con gái. Vậy, không biết tỷ ấy đang ở nơi nào, có tham gia buổi yến hội tối hôm nay không? Con gái của Dịch hội trưởng, cô nhất định phải coi trọng hơn mới được, cũng nhất định phải kết giao một phen. Cách chương.